Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng tập 43 của tác giả Dòng ký Ly Sầu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 348 Quỷ phó. Cái gì? Em muốn chết sao? Dứt lời, Diệp Nhã Tuyết gọi kiếm trừ yêu ra. Đôi mắt đã biến thành màu tím, nhìn chầm chầm y y. Chỉ bằng chỉ sao? Mặc dù kiếm của chị rất lợi hại, nhưng mà trên chuyến xe này, chị đánh không lại được em đâu. Y y giòn giả đáp lại, sau đó cô ấy giương tay ra. Kiếm trừ yêu của Diệp Nhã Tuyết, nhanh chóng đã bị một luồng khí đen bao lấy, sau đó thành kiếm đã biến mất. Bây giờ chị không có dùng kiếm được nữa đâu, chị ngoan ngoãn ngồi sang một bên đi. Y y biểu môi, sau đó ngồi lên đùi tôi, thân thiết dựa vào ngực tôi. Diệp Nhã Tuyết trừng mắt nhìn cô ấy, nhưng mà vẫn ngồi im ở ghế. Xung quanh cô ấy đã bị bao trùm bởi khí đen dày đặc, khiến cho cô ấy không có di chuyển được, giống như bị nhốt trên ghế rồi. Trên xe ma, chị chính là khách, dù chị có mạnh thế nào, em cũng không có sợ đâu. Y y đắc ý giải thích, còn không quên hôn tôi vài cái. Mọi người tìm được kẻ thù rồi sao? Tôi mới hỏi Y Y. Đã nhận thức được rồi, nhưng mà người này khó đối phó quá đi. Bên cạnh ông ta còn có người quá mạnh. Bên em không có đánh lại, nên chưa có thể báo thù được. Y Y đành phải đáp lại. Sao lại vậy? Các em là quỷ, giả lại còn không phải quỷ bình thường. Sao lại không đối phó được với người chứ? Tôi hoang mang hỏi lại, trong ấn tượng của tôi, quỷ chính là vô địch. Bất kể là xuyên tường hay là giết người, những thủ đoạn không có thể ngờ tới. Đối với quỷ, rất đơn giản, có thể nói đối với con người, quỷ chính là tử thần. Cho dù có dùng bảo vật, muốn đối phó với quỷ vẫn rất phiền toái. Nhưng theo lời của Y Y, ngay cả khi Y Y cùng tài xế hợp lực cũng đánh không lại người này. Người dạng đó mặc dù hiếm nhưng mà vẫn còn tồn tại. Chúng chính vì người kia ở đây, nên lúc này chúng em không có để giết ông ta. Đúng là buồn quá đi mà. Y y ngồi trên đùi của tôi thương tâm đáp lại. Có phải người kia biết pháp thuật cho nên mọi người mới không đánh lại không? Tôi thử thăm dò, nhưng mà trong lòng tôi đã vui mừng như điên rồi. Không ngờ tôi lại phát hiện được một cách để mà đối phó với quỷ. Tài xế xe và Y Y mặc dù không phải là quỷ mạnh nhất, nhưng cũng là một trong số những con quỷ mạnh nhất. Nếu ngay cả hai người bọn họ mà không đối phó nổi, vậy người kia chắc chắn có khả năng đặc biệt nào đó. Tất nhiên là phải có rồi, pháp thuật gì gì đó đã không có tồn tại từ lâu rồi, sao có thể có pháp thuật được? Y Y lắc đầu đáp lại. Không lẽ có bảo vật, người đó có thần khí sao? Tôi mới hỏi lại. Cũng không phải, dù bảo vật có thể khắc chế được quỷ, nhưng mà anh đừng quên, người dùng bảo vật cũng chỉ là người bình thường. Chúng em muốn đối phó cũng đơn giản thôi. Y Y giận lắc đầu. Rốt cuộc, người đó là ai? Em có thể nói cho anh biết không vậy? Ông ta có gì đặc biệt mà lại khiến cho em sợ hãi vậy? Tôi buộc miệng hỏi, khiến cho mắt Y Y lóe lên. Sau đó, hai tay cô ấy bóp chặt lấy cổ tôi, lạnh lùng dặn hỏi. Anh muốn biết sao? Không lẽ anh không có thích Y Y sao? Muốn giết chết chúng em à? Trán của tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tôi thấy Y Y chính là tiểu tổ tông nhà của mình. Vui buồn thất thường mà chiếc xe này còn rất mạnh. Tôi không có đắc tội nổi rồi. Nếu làm cô ấy không dự ý, cô ấy có thể giết tôi bất cứ lúc nào. Sao có thể chứ? Em cũng biết rồi, anh rơi vào lời nguyền. Ngày nào cũng phải gặp quỷ, mà lần nào cũng bị nguy hiểm. Vì vậy, anh mới mong có cách chống lại được quỷ. Nhưng em đừng có lo lắng. Sau khi mà anh có cách, anh sẽ giúp em báo thù, đồng thời bảo vệ em luôn. Tôi mới vội vàng đáp lại. Anh nói thật chứ? Y Y ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi lại. Tất nhiên rồi, tôi mới vội đáp. Nếu thật vậy, em mới nói cho anh biết. Nhưng mà sau đó, anh phải báo thù cho em đó. Y Y vừa đáp lại vừa ngồi trên đùi của tôi, đông đưa chân quan sát tôi. Em yên tâm đi, chỉ cần em nói cho anh biết, nhất định anh sẽ giúp em báo thù. Tôi vui mừng hứa. Thật không? Nếu vậy em sẽ nói cho anh biết. Nhưng một khi mà em nói ra mà anh không giúp em, thì em sẽ phải giết anh đó. Y Y tỏ vẻ đáng yêu đáp lại, nhưng mà trong giọng nói lại vô cùng lạnh lẽo. Tôi biết cô ấy đang nói thật. Quỷ rất coi trọng lời hứa, khác hẳn với con người. Một khi mà quỷ đã hứa điều gì, chắc chắn chúng sẽ làm được. Tất nhiên là thật rồi, chỉ cần em nói cho anh cách chống lại quỷ đi, anh sẽ giúp em. Tôi nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn của cô ấy rồi mới đáp lại. Được rồi, em sẽ nói cho anh biết. Y Y nghiêng đầu, nhếch miệng cười tươi đáp lại. Tôi mới vội vàng gật đầu. Diệp Nhã Tuyết vốn đang muốn làm loạn lên bên cạnh, yên tĩnh chăm chú nhìn Y Y. Chúng tôi đều rất muốn biết cách thứ ba để mà đối phó với quỷ là cái gì. Bây giờ muốn đối phó với quỷ rất khó khăn, dù có bảo vật cuối cùng cũng sẽ hết hạn sử dụng thôi. Nếu có thể có cách dẹn cả đôi đường, dễ dàng giải quyết hơn nhiều. Thực ra thì rất là đơn giản. Người kia khiến cho chúng em sợ hãi như vậy là vì bên cạnh ông ta có một con quỷ vô cùng mạnh, mà con quỷ đó chúng em không có đánh lại được. Y Y nhún vai đáp lại. Ý của em là người kia có thể sai khiến được quỷ sao? Sao mà ông ta có thể làm được chứ? Tôi thắc mắc. Như là mọi người đều biết, trong mắt con quỷ có sức mạnh lớn, con người chỉ là những con kiến nhỏ bé thôi. Nhưng mà người này lại có thể sai khiến quỷ, thật sự tôi không ngờ tới. Không, người sao có thể sai khiến được quỷ chứ? Con người vừa nhỏ bé, vừa không có thần lực, dù có bảo vật đi nữa thì bảo vật cũng rất hiếm. Giả lại bảo vật còn giới hạn số lần sử dụng, vốn không có thể nào mà đối phó được với chúng em đâu. Y Y biểu môi đáp lại. Chương 349, không hối hận. Vậy ý của em là... Tôi ngập ngừng hỏi. Là quỷ sai khiến người. Người kia chỉ là tai sai của quỷ thôi. Nhưng mặc dù ông ta chỉ là tai sai, nhưng mà ông ta vẫn dùng lợi thế để con quỷ kia giúp ông ta. Vì vậy chúng em không có thể giết ông ta được rồi. Y Y khó chịu kể lại, bất mãn vẽ dài dòng lên ngực của tôi. Tai sai hả? Không ngờ quỷ còn thu nhận con người làm tai sai. Đúng là không có ngờ được. Tôi khó khăn than. Đây là chuyện rất bình thường mà. Quỷ mạnh như vậy, con người lại nhỏ bé, nên con người có thể trở thành tai sai là chuyện rất bình thường thôi. Y Y đáp lại. Theo như anh biết, quỷ ăn thịt người, mà thợ săn và con người sao có thể sinh hoạt cùng nhau được chứ? Tôi không hiểu, hỏi cô ấy. Anh có biết từ chó săn chứ? Ông ta không khác gì chó săn cả. Y Y đáp. Anh hiểu rồi. Nghe vậy tôi như bừng tỉnh lại, cả người tràn đầy sự ngạc nhiên. Không ngờ lại có người khuất phục trước sức mạnh của quỷ, cam tâm tình nguyện trở thành chó săn. Những người như vậy không ít, chúng em đều gọi là quỷ phó. Nhưng mà người này giống như người hầu của quỷ, nghe lời của quỷ để mà làm ra những chuyện sằng bậy. Có rất nhiều người là quỷ phó. Y Y kể thêm. Lần này anh hiểu rõ rồi, nhưng mà tại sao những người đó là nguyện ý làm quỷ phó chứ? Tôi không hiểu hỏi. Đây là điều tất nhiên mà. Con người vốn là vậy mà. Muốn có quyền lực nên không có từ thủ đoạn nào. Y Y đáp lại, sau đó mới nhìn tôi cười lạnh. Quỷ có sức mạnh mà con người không có giới tới được. Chính vì vậy con người mới khát khao muốn có nó, nên từ đó xuất hiện quỷ phó. Quỷ phó cũng không ít, thậm chí chỗ nào cũng có, dù trong giới xã hội đen hay là trên thương trường đều có cả. Bọn chúng lợi dụng sức mạnh của quỷ, giết chết kẻ thù hoặc tự mình phất lên, giúp cho chúng càng ngày càng có nhiều tiền. Ngược lại, quỷ dùng quỷ phó để mà xen vào đời sống con người. Sao có thể như thế được chứ? Y Y vừa dứt lời, thế giới quan của tôi đã bị đảo lộn. Tôi thật sự không ngờ trên đời này tồn tại cái thứ gọi là quỷ phó. Mà quỷ phó lại hợp tác cùng giá quỷ, đẩy đồng loại của mình xuống vực sâu, đồng thời dùng sức mạnh của quỷ giúp mình lớn mạnh hơn. Y Y tiếp tục lên tiếng. Chắc anh cũng đã từng nghe đến nhiều chuyện một người nghèo bỗng dưng trở thành triệu phú, tỷ phú sau một đêm chứ. Trong số đó có quá nửa là quỷ phó rồi. bọn họ hợp tác với quỷ, giúp họ trở nên giàu có, đổi lại sẽ giúp cho quỷ làm việc. Một giao dịch lợi cả đôi bên, mà người chúng em muốn báo thù chính là một quỷ phó. Nhưng con quỷ mà ông ta hợp tác cùng nhau quá mạnh, chúng em không có thể đấu lại được. Thì ra là vậy, hóa ra là vậy sao? Đây chính là cách thứ ba bà nội đã nhắc tới sao? Tôi mới tự diễu, vốn tôi còn tưởng cách thứ ba đối phó với quỷ là một cách tốt, nhưng mà không ngờ cuối cùng lại là như vậy. Đúng rồi, đây chính là cách đối phó với quỷ, nhận một con quỷ làm chủ, trở thành quỷ phó. Như vậy, con quỷ đó sẽ bảo vệ cho anh. Chỉ có thiên tài mới có thể đấu lại được con quỷ phó đó. Y đắc ý khẳng định. Chẳng lẽ không có quỷ nhận con người làm chủ sao? Tôi vẫn không tin, hỏi lại. Dù sao, tôi không có tin nổi con người lại khuất phục làm tay sai cho quỷ. Hơn nữa còn hại chính đồng loại của mình. Nếu là trước đây thì có, nhưng mà đã cách đây hơn 1.000 năm rồi. Sau khi bước vào thời kỳ trung đại, toàn bộ đạo thuật, chú thuật đã bị thất truyền. Sau đó, con người không có thể chống lại được quỷ nữa, càng không nói đến thu phục được quỷ. Cho nên điều anh nói không có trong nhận thức của em. Y khinh thường đáp lại. Là một trong những con quỷ mạnh, cô ấy có quyền như vậy. Vì tuổi thọ của quỷ so với con người dài hơn rất nhiều, mà với sức mạnh của chúng có thể giết chết con người bất cứ lúc nào. Bất kể là xét theo khía cạnh nào, con người đều sợ hãi quỷ. Nói như vậy, đúng là hết cách rồi, xem ra không còn cách nào khác. Tôi cười khổ đáp lại, dù sao tôi không ngờ được cách thứ ba đối phó với quỷ lại là cách này. Đại ca ca, nếu như anh đã đồng ý giúp em báo thù, anh phải thực hiện nha, nếu không em không có bỏ qua cho anh đâu. Y cười lạnh nhắc nhở. Em làm khó anh sao? Anh như thế nào em cũng biết rồi. Em bảo anh giết ông ta thế nào đây chứ? Tôi liếc cô ấy, thật sự tôi cũng không ngờ người tôi cần đối phó lại chính là quỷ phó. Con quỷ đứng sau ông ta chắc chắn rất mạnh rồi. Nếu không thì tài xế xe ma và Y cũng đã đối phó được rồi. Thật sự thì cũng có một cách. Ví dụ như em là chủ nhân, còn anh sẽ trở thành quỷ phó. Sau đó em sẽ cố gắng tu luyện, như vậy chúng ta có thể báo thù rồi. Y đề nghị. Không thể, chắc chắn anh không có làm người hầu của em đâu. Tôi nhìn dốc dáng nhỏ nhắn của Y rồi mới đáp. Anh không có được nhìn ý tốt của em sao? Anh không nhìn được ý tốt của em sao? Chỉ cần anh trở thành tay sai của em sẽ bảo vệ anh, như vậy không tốt sao? Y nổi giận nhìn tôi chầm chầm, sau đó bóp chặt cổ tôi. Cô ấy dùng sức rất lớn, khiến cho tôi gần như là không thở nổi. Nhưng mà trong tâm thức của tôi, nhất định sẽ không tha thứ cho mình nếu như chuyện này xảy ra. Chắc chắn là không được. Anh nói rồi, bất luận thế nào, anh cũng sẽ không làm tay sai cho người khác. Tôi lạnh lùng đáp lại Y. Cũng đừng có hối hận, anh có biết bao nhiêu người muốn trở thành tay sai của em không? Y vừa xấu hổ vừa tức giận gầm lên. Chắc chắn anh sẽ không hối hận. Em là bạn tốt của anh cũng sẽ không chấp nhận trở thành quỷ phó của em. Tôi kiên định nhìn Y. Chương 350 Lòng dạ kỹ nữ. Đáng ghét, em sẽ ăn thịt anh. Dứt lời, Y mở to cái miệng, khóe miệng bắt đầu dở ra, lộ ra khóe miệng to như cái chậu máu. Mặc dù cô ấy là quỷ, nhưng mà hung ác như vậy cũng rất đáng yêu. Lúc này tôi đã giận sôi lên rồi, dù biết rằng mình không phải là đối thủ của Y, nhưng mà vẫn ôm chặt hông cô ấy, dùng tất cả khí thế chưa từng có từ trước đến nay đè cô ấy vào lòng, sau đó vũ mạnh vào mông cô ấy. Cùng giam thanh bóp bóp vang lên, mông của Y liên tục đã bị tôi phát vào, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ hết cả lên, khiến cho tôi không nhịn được nhéo mặt cô ấy. Em đỏ mặt cái gì chứ? Ai kêu anh đánh em chứ? Mong con gái là chỗ không có thể đụng chạm được. Anh phải chịu trách nhiệm với em đó. Y vừa đáp lại vừa ôm cổ của tôi, trong ánh mắt xuất hiện một tia sáng. Em là quỷ, anh là người, em không biết người và quỷ khác nhau sao? Tôi nhéo mặt cô ấy, nhưng mà trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào vì Y Y là một con quỷ rất mạnh. Tôi không có đánh Y Y nữa, mà nhìn cô ấy ngoan ngoãn ngồi trên đùi. Tôi mỉm cười đắc ý, nhưng mà sự đắc ý này cũng không được lâu. Em đã quyết định rồi, anh phải báo thù cho em, anh và em cùng nhau đối phó với tên kia. Y Y nói, không có thể nào đâu, em còn không có đối phó được với hắn, anh đi thì khác gì mà đi nộp mạng đâu. Tôi vội đáp lại, bây giờ tôi đã chìm quá sâu vào lời nguyền rồi, không có thời gian đi quản cái việc cô ấy. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không có đến vội, anh có bảo vật nên có thể giúp em đối phó với hắn. Y Y nói, không được đâu. Tôi lắc đầu, nhưng mà khi nhìn thấy vẻ mặt hung ác của Y Y, cổ họng cô ấy gần như đã phát ra như là tiếng giả thú gầm nhẹ. Nên dù đã buộc nói ra, tôi vẫn kịp phản ứng lại, tôi mới vội nói. Không thành vấn đề, anh nhất định giúp em báo thù. Được, vậy thì cảm ơn anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn hung ác của Y Y chớp mắt trở lại bình thường. Lúc này tôi mới nhẹ nhàng lau mồ hôi. Tôi không thể không thừa nhận rằng đối mặt với con quỷ như Y Y, tôi khó tránh khỏi cảm giác như vừa gần cọp vậy. Dù tôi có bảo vật, nhưng mà trên chiếc xe ma, tôi vốn không phải là đối thủ của Y Y. Cô ấy có cả trăm cách khiến cho tôi không có sử dụng bảo vật, có thể dễ dàng xử lý tôi. Đúng rồi, âm khí trên người của anh càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Loại mùi này rất dễ chịu, khó trách có nhiều quỷ đến tìm anh như thế. Y Y ngồi trong lòng của tôi, ngửi một chút, bỗng lên tiếng. Trên người anh có nhiều âm khí sao? Tôi mới tò mò. Rất nhiều luôn, so với ngày trước còn nhiều hơn nữa. Sao lại có thể có nhiều âm khí trên người anh như vậy? Y Y ngồi trong lòng của tôi, ánh mắt lém lỉnh, nhìn chằm chằm tôi từ trên xuống dưới. Sau đó bỗng nhiên hỏi, không phải anh đã sống chung rồi chứ? Hả? Em hỏi chuyện này là gì? Tôi xấu hổ nhìn Y Y, nhưng mà Y Y ngồi trên đùi của tôi giống như chó ngửi thấy mùi rồi. Cái gì? Lần đầu tiên của anh đã mất rồi sao? Nói xong, Y Y khóc rống lên giống như một con quỷ bị cướp mất kẹo vậy. Cô ôm lấy cổ tôi, tức giận hỏi. Là ai? Ai đã cướp mất đi lần đầu tiên của anh? Đáng lẽ nó phải là của em chứ? Em nói, em có thể buông tay ra không vậy? Tôi khó chịu, tại Y Y tức giận cho nên cánh tay dùng sức quá mạnh. Thiếu chút nữa tôi đã bị bóp chết rồi. Nói mau, là ai? Y Y mắt đỏ giống như sư tử nổi giận. Hơi thở cô ấy dù để phong tỏa tôi, mà lúc này bên cạnh tôi, Diệp Nhã Tuyết vừa muốn nói gì, nhưng mà nhận ra cô ấy không có thể mở miệng rồi. Anh sẽ không nói cho em đâu. Tôi mới vội vàng đáp, lúc này Diệp Nhã Tuyết ở ngay bên cạnh tôi. Nếu bị Y Y phát hiện, chắc chắn cô ấy sẽ phải chết. Anh có biết em đã phải tốn bao nhiêu tâm trí không? Vậy mà anh lại không cho em lần đầu tiên đó. Y Y hung dữ nói, ánh mắt phẫn nộ nhìn tôi. Mặc dù em rất đáng yêu, nhưng mà em còn nhỏ quá mà. Tôi lắp bắp. Đồ khốn, anh có biết lần đầu tiên của anh rất là quan trọng. Nếu anh cho em lần ấy, bây giờ em đã có thể báo thù rồi. Vậy mà anh lại cho người khác. Y Y phẫn nộ hét lên, túm chặt lấy cổ tôi, muốn bóp chết tôi. Lúc này tôi mới nhận ra Y Y có sức chiến đấu vô cùng đáng sợ. Cô ấy nắm cổ tôi như cầm một con kiến, khiến cho tôi không có thể dùng dãy. Cho dù là thẻ thủ lĩnh, cũng bị một làn khí đen bao phủ, không có thể sử dụng được. Đây chính là sức mạnh thật sự của Y Y. Đúng là kinh thiên động địa, mà người chúng tôi cần đối phó có lẽ còn mạnh hơn Y Y. Anh là kẻ bạc tình, em đã bảo vệ anh như thế mà anh lại không cho em cái lần đầu tiên nữa. Y Y vừa hét lên vừa bóp chặt cổ tôi. Anh đã sắp chết rồi, buông tha cho anh đi. Tôi dẻo mặt cô ấy, khó khăn mở miệng. Tôi cảm giác cổ của tôi đã đỏ lên, không có thể thở được nữa. Nhưng mà Y Y vẫn tiếp tục nổi giận. Cũng may cô ấy kịp tỉnh táo lại, thả lỏng cổ của tôi ra. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó Y Y hung dữ nói. Thôi, không có lần đầu thì có lần thứ hai. Nè, em đừng có như vậy nữa, chúng ta quỷ người khác nhau mà. Mặt của tôi trắng bệch nhìn Y Y. Dù sao cô ấy cũng là quỷ, giả lại còn là một con ác quỷ. Nếu như quan hệ với cô ấy thì đúng là bị điên rồi. Đừng có nói linh tinh, bây giờ âm khí trên người của anh quá dày đặc rồi. Nếu không nghe lời của em, để cho em hấp thu quỷ khí trên người của anh, rất có thể anh sẽ gặp nguy hiểm vì sẽ có rất nhiều quỷ tấn công anh. Y Y giải thích. Hay là thôi đi. Tôi mới vội đáp lại, mà lúc này Diệp Nhã Tuyết bên cạnh cuối cùng cũng hét lên. Lòng dạ kỹ nữ, mày dám động vào Trương Dĩ thử xem, tao sẽ chém chết mày. Chương 351 Người thần bí. Lòng dạ kỹ nữ. Nghe Diệp Nhã Tuyết nói vậy, nét mặt của Y Y thoáng một chút khó chịu. Sau đó cô ấy cười lạnh một cái, rồi ngồi trên đùi tôi lạnh lùng nói. Hơ, muốn biết lòng dạ kỹ nữ là thế nào sao? Được thôi, tôi sẽ cho chị chứng kiến bạn trai của chị quan hệ với tôi trước mặt của chị, sau đó giết chết anh ấy. Mày dám? Diệp Nhã Tuyết lo lắng quát lên, nhưng mà xung quanh cô ấy khí đen đã bao phủ, khiến cho cô ấy không có thể rời khỏi chỗ ngồi. Sao mà tôi lại không dám? Bây giờ tôi sẽ ngủ với bạn trai của chị, sau đó hút khô máu anh ấy, biến anh ấy thành một cái xác khô. Y Y hung dữ nói, sau đó liền muốn cởi quần áo của mình ra. Nè, em tha cho anh đi. Sắc mặt của tôi trắng bệch, tôi cũng không có muốn bị Y Y hút thành cái xác khô đâu. Không có cửa đâu, ai muốn anh để cho chị ấy đắc tội với em. Bây giờ em rất muốn hút khô anh. Y Y vừa nói, vừa cởi váy áo ra. May mắn lúc này, tài xế xe ma ngăn lại. Y Y, dừng lại đi, đem thân thể dâng cho cậu ta là không đáng đó. Hứ, được rồi. Y Y do dự một chút, sau đó mới dừng lại, ngồi lên đùi tôi, giọng nhẹ nhàng. Trường Dĩ, đừng có quên chuyện anh đã đồng ý với em, nếu không, em sẽ không có bỏ qua cho anh đâu. Anh đã biết rồi. Tôi mới vội vàng đáp lại. Hôm nay có những con quỷ theo dõi tấn công anh, em khuyên anh nên nghĩ cách đi. Y Y nói. Sao anh có thể bị những con quỷ này theo dõi vậy? Sắc mặt của tôi biến đổi. Là thế này, một khi mà quỷ để ý một người nào đó thì sẽ bám theo đến chết mới thôi. Y Y mỉm cười ranh ma, sau đó lại nói. Chỉ cần anh trở thành quỷ phó của em sẽ che chở cho anh. Bọn chúng không có thể đối phó với anh được. Thôi đi, anh không có phù hợp làm quỷ phó đâu, trừ khi em làm người hầu cho anh. Tôi không khách khí nói. Anh đừng có được một chút mà lên mặt nha. Y Y tát cho tôi một cái, khiến tôi muốn nổ đom đóm. Nhìn con quỷ kiêu ngạo này, tôi đành phải cố nghĩ cách. Sau đó bất đắc dĩ nhờ giả. Đưa bọn anh về đi. Được, đến lúc đó đừng có hối hận. Y Y nói, sau đó xe chở xác bắt đầu khởi động hướng về nhà của Diệp Nhã Tuyết. Trên đường phố tối đen ấy, chiếc xe ma giống như linh hồn có thể đi qua bất cứ bức tường nào. Nó nhanh chóng đến nhà của Diệp Nhã Tuyết. Cửa xe vừa mở ra, tôi và Diệp Nhã Tuyết đã xuống xe. Trải qua một đêm kinh hồn, tôi mệt không có chịu được nên kéo tay của Diệp Nhã Tuyết đi về phòng. Diệp Nhã Tuyết nhanh chóng xuống xe. Cái con Y Y kia đúng là đáng chết mà. Sớm muộn gì cũng có một ngày tớ làm thịt nó. Diệp Nhã Tuyết tức giận. Cậu để ý con bé sao? Con bé bỏ xa cậu hàng nghìn cây số rồi. Tôi vừa nhắc vừa buồn bã. Nhìn về phía sau. Lúc này quả thật là có một bầy quỷ đang nhìn chằm chằm tôi từ phía xa. Nhưng vì đây là khu dân cư đông đúc, cho nên dường như chúng nó không có dám lại gần. Đúng là càng ngày càng nhiều quỷ. Cơ thể của cậu thật sự có gì khác thường rồi. Có khả năng nó đã thu hút quỷ. Nếu không, sao mà lại có nhiều quỷ như vậy chứ? Diệp Nhã Tuyết lên tiếng, sau đó cô ấy gọi kiếm trừ yêu ra. Thôi, kệ chúng đi. Tớ muốn đi ngủ thôi. Tôi mới kéo tay Diệp Nhã Tuyết lại, lười biếng lên tiếng. Về thể chất đặc biệt của tôi cũng rất buồn, nhưng mà dưới tình hình như bây giờ, tôi đành phải mặc kệ thôi. Sau khi cùng Diệp Nhã Tuyết vào nhà, tôi mới nhanh chóng ngủ thiếp đi. Mà Diệp Nhã Tuyết nằm xuống bên cạnh tôi, rồi kiên quyết nói là bảo vệ cho tôi. Đối với lời cô ấy, tôi không có đáp lại, mà là ôm cô ấy vào lòng, chìm vào trong giấc ngủ. Diệp Nhã Tuyết nằm dựa vào tôi, trong tay vẫn cầm kiếm trừ yêu để có thể hành động bất cứ lúc nào. Mà lúc này chính tôi cũng không biết âm khí đã lan hết trên từng tế bào trong người của tôi. Những cái luồng âm khí này vô hình vô ảnh, mắt thường không có thể nhìn thấy được. Nhưng mà quỷ lại có thể cảm nhận được. Đây cũng chính là nguyên nhân mà tại sao đợt này tôi lại gặp nhiều quỷ như vậy. Kể cả khi không có ở trường học mà tôi cũng gặp phải quỷ. Vào khoảng 3-4 giờ sáng, Diệp Nhã Tuyết bỗng dừng tỉnh lại. Cô cảm nhận được trong phòng có nhiều hơn cái thứ gì đó. Vì cô ấy cảm thấy có một luồng khí tức rét lạnh ở trong phòng khách. Nhưng cô ấy không có đánh thức tôi dậy, vì bây giờ tôi đã mê mệt rồi, gần như không có biết chuyện gì xảy ra. Cô ấy nắm chặt kiếm trừ yêu rồi mới chạy giọt ra phòng khách. Ở trong phòng khách, quả nhiên có một người đang đứng. Người này khoác một chiếc áo choàng màu đen, đeo một chiếc mặt nạ quỷ, cả người giống như quỷ thần vừa bước từ trong địa ngục ra. Cho dù là Diệp Nhã Tuyết cũng thấy hoảng sợ, nhưng sau đó cô ấy dứt khoát chém kiếm trừ yêu xuống. Nhưng ngay lúc đó, người này đã tản ra những cái luồng khí lạnh lẽo. Những cái luồng khí đen như mực bay ra, kéo dài mãi giống như vô tận, bay về phía Diệp Nhã Tuyết. Mà Diệp Nhã Tuyết không có tránh kịp, cả người đã bị đông cứng lại. Những luồng âm khí bao trùm lấy cô ấy, mà cả căn phòng khách gần như đã biến thành địa ngục. Bị bao phủ bởi khí tức quỷ, ngay cả kiếm trừ yêu cũng đã rung lên. Diệp Nhã Tuyết không tin nổi, trừng to con mắt nhìn bóng đen này. Ngay cả động, hắn cũng không có động một cái mà lại tỏa ra được những cái luồng khí lạnh lẽo như vậy. Đây là sức mạnh của người bình thường, không thể nào có được. Năng lực này quá đáng sợ đi. Diệp Nhã Tuyết chưa bao giờ nghĩ tới có người lại có thể đạt được trình độ như vậy. Cơ thể của nó không động mà lại có thể giống như quỷ cuối giường như vậy. Mặc dù cô ấy có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh, thậm chí rõ ràng, nhưng mà cả người cô ấy bất động. Cô ấy cố gắng để mà nhúc nhích, nhưng mà lại phát hiện mình không có thể động được dù chỉ một chút. Cái bóng này thờ ơ nhìn Diệp Nhã Tuyết, sau đó bước vào phòng ngủ, tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến nỗi tôi không có tưởng tượng nổi. Sau đó mang theo chiếc mặt nạ ác quỷ đỏ thẫm bước vào trong phòng. Chương 352. Đau khổ. Tôi vẫn nằm ngủ yên tĩnh, gần như là không nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Mà bóng người này đang đứng trước mặt của tôi rồi mới lẩm bẩm. Thằng nhóc này, phong ấn quỷ trên người của nó mở ra cũng không biết. Như vậy sau này phải làm sao? Dứt lời, hắn điểm mấy cái lên người của tôi. Sau đó có vài luồng khí đen mãnh liệt đi vào cơ thể của tôi. Mà sau đó vài huyệt điểm trên người của tôi đã bị phong tỏa lại. Đổi lại, hơi thở của tôi cũng vững vàng hơn. Sau khi mình làm xong chuyện này, dường như bóng đen có một chút mệt mỏi. Tốt hơn rồi, đúng là lớn tuổi, muốn làm gì cũng khó. Nhưng mà dù vậy cũng chỉ kéo dài được có nửa năm thôi. Nửa năm sau, sợ rằng hắn vẫn sẽ thoát ra thôi. Hy vọng đến lúc đó sẽ không gây ra thảm họa lớn. Nếu không, không có ai có thể cản lại hắn nữa rồi. Vừa than thở, bóng đen vừa nhanh chóng bay ra khỏi phòng, nhanh như một làn khói. Mà lúc này Diệp Nhã Tuyết cũng cử động lại bình thường. Cô ấy chạy vội vào trong phòng, lai tôi dậy. Nè, sao vậy? Tôi mơ mơ màng màng hỏi. Vừa rồi, cậu có nhận thấy một bóng đen đeo mặt nạ đi vào phòng không? Diệp Nhã Tuyết vội hỏi. Có sao? Tớ buồn ngủ quá mà, có gì mai nói tiếp đi. Tôi vừa đáp lại, vừa không kiên nhẫn, ôm lấy cô ấy, rồi kéo cô ấy lên giường, còn không quên kéo chăn lại. Sao cậu có thể như vậy chứ? Diệp Nhã Tuyết buồn bực đáp lại, nhưng mà thấy tôi không có vẻ gì là bị thương, cho nên cô ấy cũng yên tâm hơn. Mà ở bên ngoài, ác quỷ vẫn không có tản đi, nhưng mà chúng chỉ nghi ngờ không thôi. Tại sao mà âm khí thơm ngon đã biến mất rồi, nhưng mà chúng vẫn không có rời khỏi. Đợi đến khi có một bóng đen mang theo mặt nạ đi ra, đi tới trước mặt của chúng. Tất cả cút hết cho ta, nếu không các ngươi đừng có mong rời khỏi chỗ này. Bóng đen đeo mặt nạ quát lên, mà sau khi mãn vừa dứt lời, mấy con quỷ cũng không có sợ hãi, tức giận nhìn hắn chằm chằm. Ngay sau đó, có vài con quỷ đói khát đã giọt về phía bóng đen. Đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết. giọng nói già nua vang lên. Sau đó, phía sau bóng đen có một con quỷ lớn được triệu hồi. Ánh mắt đỏ như máu đã mở ra. Sáng ngày thứ hai, sau khi mà tôi tỉnh dậy, cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều. Cảm giác khó chịu hoàn toàn đã biến mất. Tôi không có nhịn được, dặn lưng vài cái, sau đó định xuống giường. Lúc này tôi mới nhìn thấy Diệp Nhã Tuyết trong lòng của mình. Cô ấy mặc váy ngủ, mông lung mở đôi mắt đang ngáy ngủ ra. Chân cô ấy đang gác lên người của tôi, cả người co tròn lại. Vì tôi đã tỉnh cho nên cô ấy cũng tỉnh theo. Cô ấy chỉ nhíu mày thôi, sau đó mơ hồ ôm lấy cổ tôi, kéo tôi xuống giường. Ngủ thêm một chút đi, 5 phút nữa thôi. Cô ấy mơ hồ năn nỉ. Đừng có ngủ nữa, hôm nay còn có bài thi đó, không đạt sẽ phải chết đó. Tôi bình tĩnh nhắc nhở, trên mặt hiện lên nét lo lắng. Dù hôm qua chúng tôi đã giết chết cô giám thị, nhưng mà hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì, ai có thể biết được chứ? Vậy thì càng muốn ngủ lâu hơn, nếu không không đạt, đến ngủ cũng không có cơ hội đâu. Diệp Nhã Tuyết ngây thơ đáp lại, sau đó cả người giống như con cua vậy, ôm tôi thật chặt. Được được, cậu thắng rồi. Tôi nhún nhún vai, sau đó nằm lại xuống giường. Nằm ngủ thêm một lát, đến khi tôi và Diệp Nhã Tuyết đến lớp học thì đã 8 giờ rồi. Diệp Nhã Tuyết nắm lấy tay của tôi, vẻ mặt có một chút lười biếng, mà tôi bỗng cảm thấy chột dạ. Diệp Nhã Tuyết giống như tiểu hồ ly, tôi khó có thể cưỡng lại cô ấy. Nhưng sau khi bước vào lớp, tôi vô thức buông tay cô ấy ra, khiến cho Diệp Nhã Tuyết có một chút khó chịu. Trường Dĩ, cậu đến rồi sao? Thấy tôi, Dương Vũ chào hỏi. Mọi người đến hết rồi sao? Tôi mới liếc nhìn xung quanh, sau đó tôi nhìn xuống phía dưới, đã thấy Quang Ngọc đang dịu dàng nói chuyện cùng với mấy nữ sinh khác. Dường như cô ấy cảm nhận được cái gì đó nên quay lại. Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau. Lúc này tôi ái nái nhìn cô ấy. Mấy ngày nay tôi đều ở cùng với Diệp Nhã Tuyết cho nên tôi cảm thấy có lỗi với Quang Ngọc. Nhưng Quang Ngọc không có tức giận, trái lại còn bình tĩnh nhìn tôi mới bước tới hỏi. Cậu không sao chứ? Nhìn cậu không có được khỏe cho lắm đó. Không có chuyện gì, chúng ta lại đây một chút đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Tôi cầm tay của Quang Ngọc trả lời. Khi ở bên cạnh Quang Ngọc, tôi thấy mình được thả lỏng và ấm áp trong lòng. Cảm giác này khi bên cạnh Diệp Nhã Tuyết, tôi không có cảm nhận được. Vì Diệp Nhã Tuyết giống như tiểu yêu tinh vậy, lúc nào cũng tinh nghịch muốn quấn lấy tôi thôi. Nhưng mà Quang Ngọc thì khác. Cô ấy cho tôi một sự quan tâm và ấm cúng như người nhà. Quang Ngọc gật đầu đáp lại. Sau đó cô ấy đã nhìn thoáng qua Diệp Nhã Tuyết rồi kéo tôi về chỗ ngồi. Mấy hôm nay cậu ở cùng với Diệp Nhã Tuyết rất vui sao? Quang Ngọc bỗng lên tiếng. Có thể coi lại vậy đi. Tôi xấu hổ đáp lại, không có dám đối mặt với Quang Ngọc vì tôi cảm thấy như là một tội đồ. Vậy thì tớ yên tâm rồi. Nếu tớ có chết, cậu ấy sẽ thay thế được tớ rồi. Quang Ngọc nhỏ giọng đáp lại. Nè, sao nói vậy? Nhất định tớ sẽ bảo vệ cho cậu thật tốt. Tôi vội quay đầu lại rồi nắm chặt tay cô ấy. Tớ biết, chắc chắn cậu sẽ bảo vệ tớ trong trò chơi. Nhưng mà cậu biết rồi đó, trò chơi sinh tử lần này ai cũng không biết mình tiếp tục sống sót hay không nữa. Quang Ngọc nhẹ nhàng đáp. Giọng cô ấy vang lên nhẹ tựa như là nước, nhưng mà lại khiến cho tôi tràn ngập đau khổ. Chương 353, bài thi môn toán. Mối quan hệ kỳ lạ này đã kéo dài mấy ngày rồi, khiến cho tôi không biết phải làm sao cho phải. Đôi khi tôi rất muốn xin lỗi Quang Ngọc, dù cô ấy không có nói gì, nhưng mà tôi vẫn muốn xin lỗi cô ấy. Quang Ngọc đã hy sinh cho tôi rất nhiều, nhưng mà gần đây tôi lại lạnh nhạt với cô ấy. Điều này tôi thấy rất rõ, vì xét ra tôi cũng là một người đàn ông bình thường thôi. Đối mặt với sự quyến rũ của Diệp Nhã Tuyết, tôi không có chống cự được rồi. Kết quả là bất tri bất giác, tôi đã chấp nhận Diệp Nhã Tuyết từ lúc nào không hay. Dù chỉ mới có mấy hôm trước, tôi còn lạnh nhạt với cô ấy. Nghĩ tới đây, tôi tự giễu nhìn Quang Ngọc ái nái. Tớ xin lỗi cậu. Đừng có nói vậy, tình huống này đặc biệt. Nếu như không có rơi vào lời nguyền, chuyện này chắc chắn tớ không có chấp nhận rồi. Nhưng bây giờ, phản bội hay là không phản bội, không có gì khác nhau hết. Trái lại, Quan Ngọc lại bình thản đáp lại, mối quan hệ một nam hai nữ này, trong lớp tôi vẫn còn có vài người. Giống như Tề Gia Dĩ, cũng có mối quan hệ giữa hai nữ sinh, mà cả hai nữ sinh đều rất biết rõ. Nhưng mà do đang rơi vào trong lời nguyền, ai cũng không có biết người nào sẽ là người chết tiếp theo. Vì vậy mới im lặng, không có nhắc đến mà thôi. Chuyện như vậy nếu là ở những cái lúc bình thường, chắc chắn sẽ không có bao giờ xảy ra. Nhưng bây giờ, chuyện đó là bình thường thôi, bởi trong hoàn cảnh khó khăn, con người sẽ chọn theo bản năng. Giống như thời xưa, người ta bán con trai vậy, con gái vì áp lực sinh tồn mà đành phải đưa ra lựa chọn. Hoàng Ngọc cũng vậy, áp lực sinh tồn khiến cho cô ấy lựa chọn như vậy. Tôi muốn nói lại thôi, đối mặt với Quan Ngọc tôi không biết phải nói gì nữa. Tớ biết cậu định nói cái gì, nhưng bây giờ không nhất thiết phải bàn về những cái chuyện này đâu. Chỉ cần là chúng ta quý trọng chính mình là được rồi. Quan Ngọc dịu dàng ngắt lời, cô ấy chính là như vậy, thà để bản thân của mình chịu đựng đau khổ, chỉ để cho tôi được vui vẻ thôi. So với Diệp Nhã Tuyết hay Dây Dưa, Quan Ngọc giống như một cô vợ nhỏ, chỉ muốn quan tâm tôi, chăm sóc cho tôi. Nghĩ tới đây, tôi đành phải thở dài, sau đó ôm chặt cô ấy vào lòng. Nhưng khi mà tôi nhìn ra sau, lại thấy Diệp Nhã Tuyết đang nhìn chằm chằm mình. Dường như cô ấy đang tức giận, mặt cũng đã sưng lên như chiếc bánh bao vậy. Nhưng tôi chỉ cười, sau đó mới tiếp tục chăm chú ôm Quan Ngọc, cảm nhận sự dịu dàng của cô ấy. So với Diệp Nhã Tuyết, thật sự Quan Ngọc thích hợp là một người vợ hơn. Nhưng cái bầu không khí ngọt ngào này không có duy trì được lâu, vì trên hành lang có một người đàn ông trung niên bước đến. Người này mặc một chiếc áo tôn trung sơn, chậm rãi bước vào lớp học. Người đàn ông mang sắc mặt trắng bệch kết hợp với một gọng kính, cả người ăn mặc vô cùng lỗi thời, giống như người của mấy thập niên trước vậy. Kiểu như vậy tôi chỉ từng được xem qua phim truyền hình thôi. Kiểu áo tôn trung sơn còn chưa tính, lại còn là màu xám, trông vô cùng quê mùa. Nhưng mà khí tức trên người ông ấy lại lạnh thấu xương. Ông ấy vừa bước vào lớp, cả lớp học đã bị hơi lạnh bao trùm. Mà cái tiếng ồn ào trong lớp từ sau khi mà ông ta bước vào đã tắt dần. Mọi người bình tĩnh quan sát người đàn ông trước mặt. Mà người đàn ông này đi lên bục giảng, ngồi xuống ghế tựa, cái bộ dáng không giận mà quy, khiến cho mọi người ngồi căng hết lên. Đây là ai vậy? Sao mà lại xuất hiện ở đây? Tôi cao mày thắc mắc, giọng nói mang thêm một chút hoảng sợ. Mặc dù chưa có thể xác định, nhưng mà người đàn ông trung tuổi này chắc chắn là đã chết rồi. Chỉ cần nhìn sắc mặt trắng bệch, trang phục của người đó là biết rồi. Kiểu áo tôn trung sơn cùng với kính của ông ấy phải có cách đây là mấy thập kỷ rồi đó. Sau lưng của tôi, Dương Chính phân tích, ánh mắt nhìn người đàn ông cũng mang theo sự ngạc nhiên. Đúng lúc này, người đàn ông trung tuổi mở lời. Vì cô giám thị đã bị các em giết chết rồi, nên từ giờ thầy sẽ là giám thị của các em. Thầy vừa dứt lời, dưới lớp đã hỗn loạn rồi, nhất là mấy người chúng tôi, lại càng đau khổ hơn. Ánh mắt cũng trở nên tự diễu, chúng tôi không bao giờ ngờ được sau khi mà xử lý cô chủ nhiệm sẽ đổi sang một giám thị mới. Chỉ nhìn thấy thầy giám thị mới này, tôi đã biết rồi, thầy ấy mạnh hơn cô chủ nhiệm rất nhiều. Nhìn trang phục của thầy ấy xem, ít nhất đã chết mười mấy năm rồi, chắc chắn thầy ấy rất mạnh. Dương Chính đã nhắc nhở. Biết vậy đã không giết cô chủ nhiệm rồi, lần này thì tốt rồi, người này còn ghê gớm hơn nữa. Dương Á Thịnh đau khổ lên tiếng. Thôi, không sao hết, lo bài thi trước mắt đi. Tôi mới cầm cây bút rồi mới nhắc. Nghe vậy, mấy người khác gật gật đầu, nhưng mà khi nhìn tới thầy giám thị, trong lòng của tôi cũng không có thả lỏng được. Bây giờ là bài thi môn toán, hy vọng các em chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thầy giáo trung tuổi cười tích mắt, nhưng mà sau đó thầy ấy chuyển giọng nhanh chóng. Thầy khác với cô chủ nhiệm của các em, bất kể là học sinh yếu hay là học sinh xuất sắc, trong mắt thầy đều như nhau. Từ giờ, học sinh nào không có đạt, chắc chắn sẽ phải chết. Ai cầu tình cũng không được đâu. Thầy ấy vừa dứt lời, khiến cho tôi đang ôm Quan Ngọc phải biến sắc. Lúc này tôi đã hối hận muốn chết rồi, không ngờ cô chủ nhiệm chết đi lại xuất hiện một ông thầy cổ hủ. Thầy giáo trung tuổi này vừa nhìn đã biết là một người cổ hủ rồi. Vì vậy nên cũng rất khó đối phó, bởi phong cách dạy học của họ rất nghiêm khắc, khác hẳn với cô chủ nhiệm. Thầy ấy sẽ không có vì bạn có thành tích học tập tốt mà bỏ qua cho cái sai của bạn. Thầy giáo dạng này những cái năm trước vẫn còn có rất nhiều, mà ngay cả bây giờ vẫn còn có người chưa về hưu. Nếu xét theo góc độ bình thường, đó chính là một người thầy giáo tốt. Chương 354: Thanh tra khó nhằn. Nhưng mà vào lúc này, trong mắt của tôi, thầy ấy không khác gì ác quỷ cả, bởi vì thầy ấy trở thành thầy giám thị của chúng tôi. Như vậy, bài thi tiếp theo chính là môn toán, nhưng mà thầy biết các em ở đây đều chưa ôn bài, nên bây giờ thầy vẫn chưa có ra đề đâu. Thầy giáo trung tuổi cười tích mắt lên tiếng. Nghe vậy, chúng tôi hồ hởi trong lòng. Phải biết rằng chúng tôi là học sinh lớp văn, vậy cho nên thành tích môn toán rất kém. Càng đừng nói đến thi cử, nếu không chắc cả lớp của tôi đều phải chết mất. Nhưng câu nói tiếp theo của thầy giám thị lại khiến lòng của chúng tôi như bị đóng băng. Cuộc thi bây giờ sẽ chỉ ra một đề đơn giản thôi. Trong phạm vi ngôi trường này, thầy sẽ lấy những cái tờ giấy thi này, trên tờ giấy trắng sẽ viết một con số. Việc của các em là phải tìm được những cái tờ giấy này rồi nộp lại cho thầy. Như vậy tính là đạt rồi. Thầy giáo trung tuổi vừa nêu đề vừa lấy ra 20 tờ giấy. Chỉ đơn giản vậy sao? Tôi thắc mắc, nếu chỉ như vậy chẳng khác nào để cho chúng tôi đi tìm đồ. Nhưng mà như vậy đâu có liên quan gì đến môn toán. Tất nhiên là không rồi. Những con số này một ít là số lẻ, một ít là số chẵn. Tờ giấy viết số chẵn thì nộp lại cho thầy, coi như đã đạt. Còn nếu là số lẻ thì không đạt. Thầy giám thị phổ biến tiếp. Sau khi mà thầy nói xong, tất cả chúng tôi đều biến sắc. Nếu đúng như thầy ấy đã nói, vậy thì sẽ có một số người tìm phải số lẻ. Như vậy chính là không đạt. Nói cách khác, chính là phải tìm được số chẵn, nếu không sẽ phải chết. Em nói có đúng không vậy? Tôi hỏi lại thầy giáo trung tuổi. Đúng, nhưng mà các em phải nhớ cho kỹ, số lượng giấy có hạn, nếu ai tìm được phải số lẻ, chắc chắn là phải chết. Nhưng mà các em cũng có thể dùng cách khác, đó chính là đoạt lấy cái tờ giấy của các bạn khác. Thầy giám thị nhắc nhở. Mẹ kiếp, thầy đang cổ vũ chúng em tự giết hại lẫn nhau sao? Tôi gắt lên hỏi ngược lại, bài thi môn toán lần này chính là để cho chúng tôi đi tìm giấy. Mà nếu số giấy có số chẵn không đủ, chắc chắn là phải tự giết lẫn nhau rồi. Tất nhiên rồi, dù sao phải tự giết lẫn nhau mới tìm được học sinh giỏi. Giống như là một hoàng đế thời xưa vậy, ông ấy phải giết hết những người muốn dòm ngó ngôi vị hoàng đế, mới có đủ tư cách trở thành hoàng đế. Thầy giáo trung tuổi cười lạnh đáp lại. Được rồi, tôi đành đáp lại, sau đó cầm tay Quan Ngọc đứng dậy. Em muốn biết là rốt cuộc có bao nhiêu tờ giấy, hơn nữa giấy được chia ra những cái chỗ nào. Tôi hỏi tiếp. Đại khái trong toàn bộ ngôi trường này, bất kể chỗ nào cũng có thể có, nên các em cần phải tìm cho cẩn thận. Thời gian cho các em là một ngày, đủ cho các em tìm được. Thầy giám thị đáp lại. Chúng ta đi thôi. Tôi nói với Dương Vũ, sau đó mấy người xung quanh tôi đứng hết dậy ra bên ngoài. Bây giờ sợ là không có thể ở lại trong lớp học nữa rồi. Đúng rồi, thầy quên nhắc các em một chuyện nha. Trong thời gian diễn ra cái bài thi toán học này, có thể sẽ có thanh tra. Bọn họ đi lại khắp trường. Nếu mà các em gặp họ thì phải trả lời được câu hỏi họ đưa ra thì mới có thể sống sót. Thầy giám thị không quên thả ra một câu. Mẹ kiếp! Tôi thầm mắng một câu, xem ra thầy giám thị muốn chỉnh chết chúng tôi rồi. Không muốn bỏ qua thì thôi đi. Mà ngay khi chúng tôi vừa rời khỏi cái lớp học thì lớp Lý cũng đi ra ngoài. Chẳng lẽ tình huống của họ cũng giống như chúng tôi sao? Nghĩ vậy tôi mới vội vàng bước tới. Tình trạng của lớp chuyên Lý thế nào rồi? Tôi hỏi thẳng. Đừng có hỏi nữa, biết vậy tụi tao đã không giết Cao Na rồi. Kết quả bây giờ lại xuất hiện giám thị mới, giả lại còn khó nhằn hơn nữa. Một nam sinh lớp chuyên lý than thở. Tôi cũng không có muốn nghe câu ấy than thở, cho nên đi thẳng vào lớp chuyên lý. Nhưng mà không ngờ tôi vừa bước vào lớp đã thấy một cảnh khiến cho tôi sợ ngây người. Thầy giám thị đang ngồi trên bục giảng của lớp chuyên lý, lúc này chính là thầy giám thị lớp chúng tôi. Tôi mới vội để cho Dương Á Thịnh chạy về lớp xem thế nào, thì phát hiện thầy giám thị vẫn ngồi lại ở lớp, vẫn chưa có rời đi. Như vậy, quá kỳ lạ rồi, vậy mà lại một người có thể xuất hiện ở cùng một lúc hai nơi. Nhưng nếu là quỷ mà nói, thì lại là một điều bình thường. Đối mặt với quỷ mà nói, chuyện này là một chuyện rất đơn giản. Nào, chúng ta đi thôi, mau tìm cách lấy được cái tờ giấy có số chẵn đi. Tôi nói với Dương Á Thịnh, chúng tôi tập trung cùng một lớp chuyên văn, mà lớp chuyên lý cũng tập trung cùng một chỗ. Bây giờ tớ tuyên bố mọi người cứ hai người họp thành một nhóm đi tìm giấy. Nhưng mà tớ hy vọng mọi người không có tự giết lẫn nhau. Đừng quên đối thủ của chúng ta chính là lớp chuyên lý. Để tránh xảy ra xung đột, mỗi nhóm chia nhau ra mà tìm, có thể vào các lớp học để mà tìm. Tôi phân phó. Không thành vấn đề, chúng tớ đồng ý. Đúng vậy, đồng ý với quyết định của lão đại. Học sinh lớp chuyên văn nhao nhao trả lời. Kế hoạch của tôi rất công bằng, mà tôi cũng không có định đi cướp giấy, cho nên mọi người đều đồng ý rất nhanh. Sau đó, mọi người tự tìm người mình có thể tin tưởng, họp thành nhóm, rồi bắt đầu hành trình tìm giấy. Mà lúc này, người gặp khó khăn lại chính là tôi. Vì Diệp Nhã Tuyết đang tội nghiệp nhìn tôi, mà bên cạnh tôi, Quang Ngọc cũng nhìn tôi như vậy. Diệp Nhã Tuyết, cậu đi cùng với Dương Chính đi. Tôi mới quay đầu lên tiếng. Tớ không muốn đâu. Diệp Nhã Tuyết lắc đầu, sau đó bất mãn lên tiếng. Tớ muốn đi cùng với cậu thôi, đồng thời bảo vệ cậu luôn. Tớ không cần cậu bảo vệ đâu, nghe lời của tớ. Nếu không, tớ sẽ không cần cậu nữa. Tôi nhíu mày nhìn cô ấy. Thôi được rồi. Diệp Nhã Tuyết tủi thân gật đầu, sau đó đành theo Dương Chính rời đi. Hai người họ đi lên cái tầng 5 tìm giấy. Lúc này chỉ còn lại tôi và Quang Ngọc. Chương 355, hàm số lượng giác. Chúng ta cùng đi thôi, nhưng mà nếu giấy mà giấu ở các lớp học khác thì sẽ khó tìm lắm. Tôi đành lên tiếng. Như vậy thì cũng phải thử thôi. Quang Ngọc kéo tay của tôi rồi mới đáp lại. Tôi gật đầu dẫn cô ấy đi vào một tòa nhà khác. Nếu đúng như thầy giáo trung tuổi kia đã nhắc nhở, thì tới một tòa nhà khác chắc chắn sẽ tìm được giấy. Tôi nắm lấy tay của Quang Ngọc đi dọc theo hành lang lúc này. Trên hành lang vắng tanh, tất cả mọi người đã phân công xong việc cho nhau. Lúc này ánh mắt của tôi tập trung tất cả mọi ngóc ngách. Để tìm cái tờ giấy thật sự là rất khó, mà tìm ở hành lang lại càng khó hơn. Tôi và Quang Ngọc đi từng bước nhỏ, mỗi bước thật cẩn thận quan sát. Trên hành lang không có gì cả, cũng không thấy có gì khả nghi, mà tôi và Quang Ngọc vẫn liên tục tiến lên. Đúng lúc này, Quang Ngọc lên tiếng. Cậu, xem kìa. Tôi quay đầu lại, thấy một tờ giấy rơi trên mặt đất. Tờ giấy này nằm ở trong góc, rất khó phát hiện. Nếu không phải có Quang Ngọc chỉ, tôi cũng không có nhìn ra được. Tôi vội cầm tờ giấy lên, vừa lật lên con số 1 đập vào trong mắt. Bên cạnh con số là một cái vết máu hình đầu lâu, chính là dấu hiệu để nhận dạng. Tìm được thật rồi, nhưng mà đây là tờ số 1, không có tác dụng gì cả. Tôi nhíu mày nhìn cái tờ giấy, dựa theo quy tắc của bài thi, phải tìm được cái tờ có số chẵn thì mới tính là đạt. Còn số lẻ thì không đạt rồi, mà con số 1 chính là số lẻ, nếu là số chẵn thì tốt hơn nhiều. Tôi khẽ lắc đầu, nhưng mà vẫn nhặt cái tờ giấy lên cất vào trong ví tiền. Tiếp tục tìm thôi. Tôi nói với Hoàng Ngọc, cô ấy quay lại cười với tôi, sau đó kéo tôi đi tiếp. Nhưng mà lúc này tôi bỗng nghe thấy một tiếng hét thê thảm. Tiếng kêu này ở tầng trên, lúc này cả người tôi đều sững lại. Sau đó tôi mới vội vàng kéo Hoàng Ngọc đi lên. Chẳng lẽ có người tự giết lẫn nhau sao? Người đó là ai? Tại sao mà lại làm vậy? Đầu của tôi đã rối tung lên, tôi cảm thấy nghi ngờ nhưng mà vẫn chạy nhanh lên cầu thang. Người gặp chuyện không may là ở tầng 6, khi mà chúng tôi tới nơi chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ. Cơ thể của người nam sinh hét lên đã bị đứt thành hai nửa rồi. Phần người ở phía trên vẫn đang hét thảm, mà bên dưới cậu ấy xuất hiện một cái đầu là của một người phụ nữ, cả người đầy máu. Nó mặc bộ quần áo giáo viên, vẻ mặt rất là hung ác. Máu tươi chảy từ trên người của nó xuống, không ngừng nghỉ. Còn nó thì điên cuồng xẻ thịt ở trên người nam sinh kia. Thậm chí nam sinh kia bị nó xẻ thành hai nửa. Ruột gan phèo phổi bị kéo hết ra ngoài. Khắp nơi, chỗ nào cũng bị dính máu. Mà những cái người vừa chạy tới đều chứng kiến cảnh này. Không ai ngờ được sẽ xuất hiện một nữ quỷ trong bài thi này. Lúc này, nữ quỷ cười rống lên mà nam sinh bên dưới không có thể mở miệng được nữa vì cậu ấy đã chết rồi. Lúc này, nó mới đứng lên, ánh mắt đỏ ao, oán hận nhìn mấy người chúng tôi. Lúc này, chúng tôi mới nhận ra có điều không đúng. Trong cổ họng của nữ quỷ phát ra một tiếng gầm lớn, sau đó nó mới chạy giọt về phía chúng tôi. Người xung quanh bắt đầu sợ hãi, vội vàng chạy về phía sau. Nhưng vẫn có một nam sinh lớp chuyên lý không kịp tránh, đã bị nữ quỷ tóm được. Nữ quỷ này rất mạnh, cậu ấy không có thể thoát ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ quỷ túm lấy eo của mình. Người nam sinh sợ hãi, không ngừng dùng đầu đập xuống người nữ quỷ. Nhưng mà nữ quỷ này không quan tâm, trên người nó vẫn liên tục có máu tươi chảy xuống. Dương mắt hung ác nhìn nam sinh kia, sau đó mới chậm rãi hỏi, định lý của hàm số sin là gì? Cô hỏi gì cơ? Nam sinh này đã bị sợ hãi khi mà bị nữ quỷ ôm vào ngực. Dưới tình cảnh này, trong đầu cậu ấy trống rỗng, cái gì cũng không có nhớ được. Tôi đang hỏi định lý của hàm số lượng giác sin là gì? Sao mẹ biết được? Nam sinh này vốn đang sợ hãi cho nên đầu óc trống rỗng thôi. Cậu ấy còn học cái môn toán không tốt. Thêm vào đó, sau khi mà rơi vào lời nguyền, không có động đến sách vở rồi. Chính vì vậy, khi mà nghe nữ quỷ hỏi vậy, cậu ấy không có biết trả lời thế nào. Có vậy mà cũng không biết, đúng là cái đồ dốt nát, không biết thì đi chết đi. Nữ quỷ hung dữ gầm lên, sau đó dùng eo của nam sinh kia bị thắt chặt lại, cùng với tiếng hét thảm vang lên, hình ảnh của nam sinh đó bị chém thành hai nửa. Cơ thể của nam sinh này đã bị chém rồi, sau đó nữ quỷ cười rống lên, liên tục moi móc nội tạng của nam sinh ra. Mà cái người nam sinh cũng chỉ có thể kêu gào thêm vài tiếng rồi im lặng hẳn. Lúc này máu đã ướt đẫm cả một vùng. Bàn tay của nữ quỷ giống như có sức nặng ngàn cân. Một khi mà có người bị bắt được sẽ không thể dùng dãy nổi. Mà một khi không có trả lời được câu hỏi của nó đưa ra, nó sẽ giết chết người đó. Thậm chí thủ đoạn còn vô cùng tàn nhẫn. Mau, rời khỏi đây thôi. Tôi mới kéo Quang Ngọc chạy đi. Không ngờ thanh tra mà thầy giám thị nhắc tới lại khủng bố như vậy. Thủ đoạn của nó còn vô cùng tàn ác, mà khi đặt câu hỏi cũng khiến cho người ta khó có tinh thần trả lời. Thành tích học tập của tôi không tốt, nếu mà gặp phải thanh tra kiểu này, chắc chắn chỉ có con đường chết. Vì vậy, tôi mới kéo Quang Ngọc dỗ dàng chạy xuống tầng. Mà nhìn thấy tôi bỏ chạy, những người khác mới chợt bừng tỉnh, dỗ dàng chạy tán loạn. Rất nhanh, mọi người đã chạy hết về bốn phía. Sau đó lại bắt đầu tìm kiếm tiếp. Một tờ giấy không hề bắt mắt, nhưng mà nhiều người tìm thì không khó để mà tìm được. Giống như học sinh của lớp chuyên lý nhặt được một tờ ở ngay bên cạnh trên cầu thang. Tờ giấy đó lại mang số 16, khiến cho ai cũng phải cảm thán. Nhưng mà lúc đó lại chỉ có hai người ở đó, vì vậy mà hai người đã bắt đầu gây gổ với nhau. Là tớ tìm thấy trước mà, cái tờ giấy này phải là của tớ chứ. Ai bảo vậy, rõ ràng là tớ nhặt được mà. Dù cậu nhặt được trước, nhưng mà tớ mới là nhìn thấy trước, nên phải là của tớ chứ. Dựa vào cái gì, hả? Ngay tại khi hai người kia còn đang cãi nhau, có một giọng nói lạnh lùng như băng. Xin hỏi định lý hàm số lượng giác sin là gì? Các bạn vừa nghe xong tập 43 Lớp học tuyệt vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.